Kỳ nghỉ tháp Bồ Đạt. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Trong 2 giờ đầu tiên sau khi quay lại múi giờ Đông 8, Hứa Lâm Uẩn đã ngồi trong phòng họp công ty, xử lý những công việc cuối tháng và một số dự án quan trọng trong quý. Khi mọi thứ kết thúc, trời đã tối om, tất cả đồng nghiệp đều mệt mỏi nhưng khuôn mặt ai cũng thoải mái. Thư thái, mọi người dọn dẹp đồ đạc xong, cùng chào tạm biệt Hứa Lâm Uẩn vẫn ngồi trong văn phòng. Không quên nhắc anh nghỉ ngơi, Hứa Lâm Uẩn gật đầu chào lại từ ghế làm việc. Khi anh rời khỏi công ty, tòa nhà trang trí cầu kỳ gần như vắng bóng người. Anh liếc nhìn đồng hồ, tháng 9 sắp kết thúc. Một chiếc xe luôn đậu sẵn trong bãi để phục vụ anh. Hôm nay vừa hay có việc dùng, Hứa Lâm Uẩn lái không nhanh, di chuyển êm ái về nhà. Phần lớn thành phố vẫn chưa ngủ. Dọc đường ánh đèn neon liên tục phản chiếu vào gương chiếu hậu. Cuối cùng mất hút trong đêm tối mịt mù, không để lại chút ký ức nào. Giữa đường trời đổ mưa, cửa kính gạt nước quét sạch những hạt mưa nhỏ trên kính. Nút điều khiển trong xe sáng lấp lánh, chiếu vào đôi mắt vô cảm của Hứa Lâm Uẩn. Khuôn mặt thanh tú cũng không biểu cảm gì. Từ thang máy bãi đậu xe lên thẳng cửa, cánh cửa nặng nề mở ra kêu léo nhéo. Hành lang sáng rực, nhưng bên trong nhà tối om. Anh bước vào hành lang. Ánh sáng của hành lang vẽ nên bóng dáng cao ráo, thon gọn trong bóng tối, giống một bức phác họa sắc nét, mang theo hơi ẩm của mưa đêm. Hứa Lâm Uẩn đóng cửa lại, đặt hành lý sau cửa, mở cửa phòng trong, bên cạnh đôi giày da là một đôi giày cao gót lệch phệch. Anh không bật đèn, thiết kế nội thất tối giản vẫn hiện rõ trong bóng tối. Tầng trên dưới mỗi tầng 2 phòng lớn, tất cả đều đóng kín cửa. Hứa Lâm Uẩn thản nhiên cởi cà vạt, đi về phía phòng tầng 1. Anh liếc nhìn kim đồng hồ trên tường chỉ 1 giờ, rồi đóng cửa phòng lại. Bên trong gồm phòng ngủ, phòng tắm, phòng thay đồ, phòng làm việc liên thông với nhau, giống như phòng tổng thống của khách sạn. Tầng 1 và 2 có cấu trúc không gian giống nhau. Lục Hoài từng đùa rằng đây là nhà trong nhà của hai người. Khi Hứa Lâm Uẩn bước ra từ phòng ngủ, anh không mặc áo, vai rộng và cơ thể cân đối như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo. Mái tóc rũ xuống trán, anh đi đến bếp rót nửa ly nước uống cạn, tưới nước cho cây xanh trong phòng khách rồi thẳng tiến lên cầu thang. Bên cạnh cầu thang là cửa sổ trần khổng lồ chiếu ánh trăng mờ ảo xuyên qua màn mưa phun phun. Vài giọt mưa lăn dài trên kính, bên ngoài đang mưa, trong mắt Lục Hoài, Hứa Lâm Uẩn luôn là người ít nói ít cử động, nên khi cánh cửa phòng tầng 2 được mở ra cẩn thận, Lục Hoài vẫn ngủ say sưa. Hứa Lâm Uẩn vừa đẩy cửa, đã thấy cửa sổ phòng ngủ mở tung. Tấm rèm mỏng bay phần phật trong gió lạnh mang theo hạt mưa. Giữa phòng là chiếc giường chìm sâu, chăn kéo đến cằm người nằm trong đó, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt và cổ. Ánh trăng dịu dàng vuốt ve làn da trần lưng và cánh tay. Hứa Lâm Uẩn khẽ đóng cửa lại, tiến thẳng đến cửa sổ đóng lại và kéo rèm cẩn thận. Rồi quay người đi đến bên giường. Đặt lưng bàn tay lên cánh tay Lục Hoài hơi lạnh, kéo cô vào trong chăn rồi nằm xuống cạnh, ôm chăn quấn quanh hai người. Trong giấc ngủ, Lục Hoài dường như cảm nhận được nguồn ấm áp kề bên. Vô thức dịch sát vào, một bàn tay vỗ nhẹ lên người cô qua chăn, giúp cô ngủ sâu hơn. Cách chương.